Chương 3443 tối cường thăng cấp hệ thống. Tỏa hồn liên. Trấn. Trấn thiên thần ấn sức mạnh lần thứ hai oanh kích xuống, Long Phi thân thể chìm xuống. Ầm ầm ầm. Bị trấn thiên thần ấn sức mạnh oanh nằm trên mặt đất, lại một lần bị trấn áp, này không biết là lần thứ mấy, thế nhưng Long Phi hầu như không có bất kỳ dừng lại, ánh mắt quét qua, bạo lao ra, nắm lấy một tên thiên tộc đệ tử tóc nặng nề một tiếng, "Ê, ngươi là tu vi gì?" Vài tên thiên tộc đệ tử thân bị lực kiệt, bệnh đến giai đoạn cuối, những này người tất cả đều là bị Long Phi thao thiết lực lượng cho hút sạch tinh nguyên người, đỉnh đầu bọn họ trên rãnh máu cũng là thấy đấy, liền sót lại một chút, một đòn liền có thể thúng sát, bị Long Phi nắm lấy trong tay tên kia thiên tộc đệ tử thoi thóp, nói, "Ê, thiên thánh, chính, cấp 9. Hắn còn chưa nói hết. Liền ngươi rồi. Long Phi một quyền đánh nổ thúng sát. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thiên tộc đệ tử phóng thích thu lấy tu vị. Phải. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thiên thánh cấp 9. Sức mạnh lần thứ 2 tăng lên một điểm, heo về đầy, xanh lượng về đầy, thể lực về đầy. Tất cả liền như tại chỗ phục sinh. Ầm ầm ầm. Song quyền chìm xuống, vô hạn quyền sáo lần thứ hai thả ra ngoài, hai chìm xuống nhìn chằm chằm trôi nổi ở giữa không trung đã xuất hiện vết rách trấn thiên thần ấn, Long Phi chà xát một thoáng sống mũi, "Ngệ ngươi em gái, lần này lão tử oanh không nát ta ngươi, lão tử liền theo họ ngươi." Sức mạnh bắn ra, thao thiết xích huyết thú lân bao trùm toàn thân, trong đan điền tiểu hắc động vận chuyển lên, vĩnh sinh lực lượng lại một lần nữa bị Long Phi thả ra ngoài. "A." Rít lên một tiếng, Long Phi cuồng lao ra. Ầm ầm ầm. Nắm đấm ngửa ra sau, hướng về trấn thiên thần ấn tầng tầng oanh kích đi tới, huyền đế bóng mờ hai mắt hơi híp lại, ngay lại một lần khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sức cắn nuốt lượng, y. Coi như là sức cắn nuốt lượng, coi như có thể nuốt chửng người tu vị, nhưng là cũng không thể nuốt chửng trong quá trình chữa trị mình đau xót cả. Trên người hắn đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Hắn không hiểu, hắn cũng không thời gian đi muốn những thứ này, mặc kệ Long Phi làm sao phục sinh, làm sao trở nên mạnh mẽ, hắn cần phải làm là trên tới một lần, oanh bác lần sau, cuối cùng có một lần hắn có thể cầm Long Phi cho giết. Huyền đế bóng mờ không hiểu nổi Long Phi, thiên tộc những trưởng lão này, đệ tử, viễn cổ giới những cường giả kia từng cái càng là không hiểu, ngây người như phỏng, liên tục mấy lần, bề ngoài không kém nửa phút, bị oanh nằm xuống Long Phi trọng thương, sau đó lại giết người khôi phục lại đầy trạng thái, này vẫn là người sao? Coi như là thần cũng không làm được như vậy à, coi như cho bọn họ một cái vạn cái đầu óc, thông minh tăng cường 10.000 điểm cũng muốn không rõ Bạch Long Bay là làm sao làm được những này, bọn họ căn bản không biết cái gì là hệ thống, không biết cái gì là trò chơi sức mạnh, càng không biết cái gì là trí năng, giết người thăng cấp đầy trạng thái, bọn họ càng là một mặt mộng bức. À, ê ầm ầm ầm. Nắm đấm tiếp xúc được trấn thiên thần ấn trong nháy mắt trấn thiên thần ấn bên trong sức mạnh như lôi đình bình thường oanh kích xuống. Ầm. Nắm đấm tiếp xúc, tiểu hắc động trong nháy mắt vận chuyển nuốt chửng lên. Ông ông ông, ê trong nháy mắt, tiểu hắc động năng lượng liền bỏ thêm vào xong xuôi, kỳ ầm. Màu vàng hỏa diễm bắn ra. Tức giận, mở. Long Phi tầng tầng một tiếng, tức giận trị bốc cháy lên, có một cái hơn một phút đồng hồ thời gian nổi khùng hình thức, sức mạnh tăng vọt, vô hạn quyền sáo trên trực tiếp thiêu đốt ra hỏa diễm. Lửa giận hỏa diễm, Long Phi quay về trấn thiên thần ấn bắt đầu mưa to gió lớn giống như công kích lên. Kỳ ầm, ầm, ầm, ầm, liên kích mấy không ngừng tăng vọt, 372 liên kích, kỳ 1600 liên kích, 8700 liên kích. Trấn thiên thần ấn có chút vất vả, nó không ngừng lùi về sau, khiêng không được Long Phi điên cuồng hình thức, cũng ở đồng thời, trấn thiên thần ấn dưới nghiền ép sức mạnh cũng càng ngày càng yếu, toàn bộ huyền đế đại điện đã rõ ràng cảm nhận được trấn thiên thần ấn sức mạnh ở nứt toát. A-i-a-i gào thét, bạo kích, răng rắc. Một đạo tiếng vang lanh lảnh, trấn thiên thần ấn vết nứt lần thứ hai phát nứt, thần ấn bên trong sức mạnh dường như nhục chí bóng cao su như thế, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Trấn áp lão tử 4 lần. Lão tử bất tử, ngươi chết đi cho ta. Cơ hội tới, Long Phi liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua, song quyền một ôm, vô hạn quyền sáu hợp lại cùng nhau, hỏa diễm thiêu đốt, chiến phủ thức tầng tầng bổ xuống, kệ cho ta diệt. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Không chịu nổi, Vô hạn quyền sáo trực tiếp nứt thành bốn mảnh ra, một cái viễn cổ giới đến tôn cấp những khắc thần khí liền như vậy bị Long Phi bắn cho thành mảnh vỡ, đây là có bao nhiêu điên cuồng, huyền đế trong đại điện những người kia trực tiếp dọa sợ. Chuyện này thần ấn vỡ tan. Cái này không thể nào. Tu vi của hắn chỉ là thiên thánh cảnh giới, làm sao có thể chứ? Hắn muốn làm cái gì? Trôi nổi ở giữa không trung Long Phi, ánh mắt một khóa chặt huyền đế bóng mờ, hai mắt chìm xuống, thì hiện tại đến phi ngươi rồi. Đi chết đi cho ta. Không muốn tất, chính là làm trấn thiên thần ấn một diệt, vậy thì là huyền đế bóng mờ, mặc kệ huyền đế có ở hay không thần cung, ngược lại. Toàn bộ thần cung bên trong hết thảy thiên tộc người đều phải chết. Oanh! Long Phi dưới chân không ra một nứt, bạo lao ra, huyền đế bóng mờ vẫn là lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung, cũng không có đi trốn, cũng không có bởi vì Long Phi nổ nát trấn thiên thần ấn mà cảm thấy kinh ngạc, tất cả thật giống như rất bình thản, hắn hoàn toàn không để ý như thế, thế nhưng hắn ánh mắt càng thêm lạnh lẽo lên, hắn nhìn Long Phi xông lên hướng về mình trong ống tay áo hơi một phen, năm ngón tay nắm chặt. Ao! Một cái thật dài xiềng xích đột nhiên rủ xuống đến, không chờ Long Phi tới gần, huyền đế bóng mờ khẽ động, nói, kẻ ta cùng bội phục ngươi loại này ngốc nghếch kích động, không thể không nói, ở các ngươi Long tộc ngươi xem như là khá là có huyết tính, so với cái kia Long vô thần phải có cốt khí, thế nhưng ngươi loại này kích động chỉ làm cho Long tộc mang đến diệt vong, cho người bên cạnh ngươi mang đến diệt vong. Ngày hôm nay là ngươi, lập tức liền là hồng mông giới huynh đệ của ngươi bằng hữu, nữ nhân người nhà, lại chính là viễn cổ giới Long tộc. Còn có giam giữ ở Long Uyên Hắc Lao bên trong phụ thân ngươi, những này mọi người sẽ bởi vì ngươi ngày hôm nay ngốc nghếch mà trả giá thật lớn. Tiếng nói vừa dứt, huyền đế bóng mờ trong tay xiềng xích đột nhiên kéo dài ra đi. Ào! Trong nháy mắt trực tiếp khóa lại Long Phi yết hầu, căn bản không cho Long Phi cơ hội phản ứng, coi như hắn phản ứng nhanh hơn nữa cũng vô dụng, huyền đế bóng mờ tốc độ càng thêm nhanh, hơn nữa hắn trong tay này đầu xiềng xích cũng tương tự là viễn cổ giới chí tôn thần khí Tỏa Hồn Liên. Cái này Tỏa Hồn Liên là dùng địa ngục tử thần xương luyện chế ra đến, nắm giữ đối với linh hồn giết chết sức mạnh, khóa lại vậy thì không sống nổi. Long Phi tâm thần căng thẳng, hắn linh hồn trong nháy mắt giống như bị phá hỏng như thế, chuẩn cái linh hồn không thể động đậy một chút nào, cực kỳ khó chịu ê thao.